Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ma kinh dị Nhập Xác Quay Về qua giọng đọc Đình Soạn. Nói tới hai lần thì cả làng không ai là không biết. Chỉ cần nghe tiếng bước chân nặng nề khi đi khi chạy là người ta nói đúng phóc người đó là ai. Bởi hai lần tuy còn trẻ, dáng người mảnh khảnh, nhưng có bước chân nặng, lóc chóc đến khó tin. Nhà của Lân nghèo, cha mẹ già chỉ có mỗi mình Lân là con, nên dẫu thấy Lân suốt ngày cứ lêu lỏng, chẳng chịu làm việc gì, họ cũng chỉ biết lắc đầu than thở một mình, chứ chẳng nỡ trách mắng. Có người cắt cứ hỏi hai Lân: sao mày không có lấy vợ, để vợ nó đỡ đần cho cha mẹ mày chứ? Thì chỉ nhận được ở hai Lân một nụ cười hiền lành và câu trả lời đến tội nghiệp: có ai chịu đâu mà cưới. Cũng có lần hai Lân nói đùa: nếu cô nào chịu về nuôi tôi thì tôi lấy liền. Có ma mà nó nuôi. Đó là câu nói của hết con gái trong làng khi nghe câu nói đùa của hai Lân. Họ còn rủa rằng: cái thằng đó có ngày chết bà chết bội để cho ma quỷ nó đưa về nuôi. Kể ra thì cũng tội cho hai Lân. Thuở nhỏ anh ta cũng được ông bà hai mộc cho đến trường, cũng học hành giỏi giang, chữ nghĩa đục dụng, nếu không muốn nói là còn khá hơn nhiều con nhà giàu trong vùng. Chỉ có điều là do nhà nghèo nên đang học cấp cao hơn thì hai Lân phải bỏ ngang. Bởi vậy tuy lêu bêu, không việc làm, không có sự nghiệp, nhưng hai Lân không bao giờ làm gì bậy bạ. Anh sống có nghĩa tình với làng xóm nên tuy không trọng anh, nhưng mọi người vẫn không có gì để khinh rẻ. Bỗng một hôm hai Lân nói nghiêm túc với mẹ: con đi tìm vợ ở đây. Bà Mộc vốn đã quen cái kiểu nói chuyện tưng tửng của con, nên nghe xong bà vẫn không thèm để ý. Mãi đến lúc thấy hai Lân mặc áo mới đi ra ngoài thì bà mới ngạc nhiên hỏi: mày đi đâu? Hai Lân đáp tỉnh bơ: con đi kiếm vợ. Ông hai Mộc đang nằm ngủ nghe thấy như vậy cũng phải bật dậy: cha có con vợ hư của ai nó ném ra bãi rác, nó đi tìm để nhặt về đó. Hai Lân chẳng nói chẳng rằng, cứ cắm cổ đi một hơi. Bà Mộc gọi với theo: nhớ chiều về ăn cơm rồi đi chùa với tao đó. Ông hai Lân ngắc đầu ngao ngán: nói chơi vậy, chứ nếu mà nó nhặt được con vợ hư bỏ đi của ai đem về thì tôi với bà cũng còn có hy vọng kiếm được cái đứa cháu nội, hơn là vô vọng mãi như vậy. Trong khi đó thì hai Lân đi bộ khá xa đến tận đầu làng. Nơi anh chàng ghé lại chính là cơ dinh của ông đại gia giàu nhất vùng là Dương Sơn. Nơi đó có một đám cưới đang cử hành. Vốn không quen biết gì gia chủ, lại không phải là khách mời, mà còn ăn mặc lôi thôi nữa, nên khi vừa bước tới cổng đã bị mấy con chó dữ ảo ra sủa dữ dội. Nhưng thay vì sợ hãi, hai Lân lại cứ tỉnh queo bước vào trong sân. Một người ra dáng là quản gia bước chặn ngang trước mặt của hai Lân, hất hàm hỏi: chú mày muốn đi đâu? Bộ muốn chôm chìa gì trong này phải không? Khôn hồn thì đi ra, không là tao cho gông đầu lại đấy. Hai Lân vẫn không ngán: bộ đám cưới đón cái kiểu này sao? Một bà lớn tuổi có lẽ sợ huyên náo ảnh hưởng tới bữa tiệc, vội bước tới nhỏ nhẹ hỏi: cậu là khách của đàng trai hay đàng gái? Cả hai đàng, nhất là cô dâu. Vốn cô dâu là thiên hương trước khi lấy chồng, đã có sự giao du thoải mái, nên bà nọ không nghĩ ngợi nhiều lắm trước câu nói của hai Lân. Bà ta nói khẽ với gã kia: cũng không chừng nó thuộc đám bạn của con Thiên Hương, hay là cứ để nó vào trong đại đi. Con Thiên Hương mà biết mình ngăn bạn nó lại thì phiền hà lắm. Ông bà chủ đang muốn xoa dịu nó. Tay quản gia chỉ cho hai Lân tới khu vực bàn dành cho khách nghèo của họ, một khu vực mà trong các đám cưới cô dâu chú rể ít khi nào tới chào hỏi. Không quan tâm tới tiểu tiết đó, hai Lân vô tư ngồi xuống vào một bàn toàn người lạ. Cũng may cho anh ta, trong bàn hầu hết là những người lớn tuổi, có họ hàng xa với cô dâu hoặc chú rể, nên họ cũng không để ý chuyện ăn mặc xuềnh xoàng của hai Lân. Đúng là đám cưới của đại gia có khác, nguyên cả ngôi nhà đổ sộ, với khu vườn rộng thênh thang mà góc nào cũng kê bàn ghế. Vậy mà khách còn khó kiếm chỗ trống để ngồi. Mấy người bàn tán chuyện với nhau, có người nói: còn Thiên Hương nó chưa chịu lấy chồng, bị ba má nó ép nên là tưởng đâu đám cưới này không có thành. Một người khác chừng như có họ hàng với đàng trai nên giọng điệu hơi bênh bên họ mình. Cô dâu này mà được về làm dâu bên này thì trúng số. Người bên đằng gái thì không chịu. Bộ nhà này không giàu nhất xứ này sao? Cần gì của cải của ai? Cuộc cãi vã sắp căng thì người ngồi bên cạnh hai lần tìm cách nói sang câu chuyện khác. Bà ta hỏi lớn: cậu đã có gia đình chưa? Hiểu ý của bà, hai lần cũng đáp to, át cả lời đôi co của hai người: dạ chưa, bởi chưa từng gặp người ưng ý. Mà cũng tại cháu lâu nay ít đi ra ngoài, ít tới những cái chỗ đông người. Ông bà ta nói như vậy mà, trai khôn tìm vợ chợ đông. Nghe cách nói chuyện ngộ ngộ của hai lần, một người quay sang bắt chuyện với anh: vậy bước tới chút đông người này chắc cậu tìm được vợ? Hai lần tươi cười: chắc là vậy, tôi cũng đang tìm đây. Nhờ hai lần mà không khí bàn trở nên vui vẻ. Lát sau có một người nói: đã chấm được ai chưa cậu? Hai lần vẫn giữ cái giọng cười thân thiện: dạ vẫn chưa, nhưng mà cũng sắp rồi, linh tính báo cho cháu biết là như vậy. Cô dâu chú rể tới từng bàn chào hai họ. Phải mất gần nửa tiếng sau, họ mới tới gần khu nhà nghèo. Một người nói vui: khu vực của mình đời nào tới chào, bởi họ biết có chào thì tiền mừng cũng chẳng được bao nhiêu. Câu nói gây sốc, nhưng lúc này không ai lên tiếng phản đối. Đột nhiên cô dâu chú rể hướng về bàn hai lần đang ngồi, mà người chủ động là cô dâu. Nàng ta gần như lôi chẳng dễ đi. Một người thân với gia đình cô dâu lên tiếng: con nhỏ vậy mà được, nó tới chào mình đó. Chợt đôi mắt của hai lần sáng lên, anh ta lẩm bẩm: đúng là nàng rồi, đúng là nàng. Bà ngồi bên cạnh hỏi nhỏ: cậu tìm được người ưng ý rồi sao? Hai lần đáp liền: dạ được rồi, mừng cho cậu, nhưng mà là ai chỉ cho tôi coi xem. Hai lần không ngại, đưa tay chỉ thẳng vào cô dâu: nàng đây. Lúc ấy cô dâu đã buông tay chú rể, ảo tới ôm chậm lấy hai lần trước sự bàng hoàng của đám đông. Dĩ nhiên là vợ chồng gia chủ đã kịp thời căn lại. Họ kéo tay của Thiên Hương ra và sừng sổ với hai lần: thằng này là ai vậy? Hai lần chưa kịp đáp thì cô dâu một lần nữa nhào tới, đứng chặn ngang trước mặt cha mẹ: đây mới chính là người con yêu, ba má có cản thì con cắn lưỡi con chết tại đây. Cô lè lưỡi ra đặt giữa hai hàm răng, khiến cho bà chủ lụa phải kêu lên: đừng có ép nó, để tôi. Bà xuống giọng với con gái: có cái chuyện gì thì con từ từ hãy nói với má, sao con lại làm như vậy hả Thiên Hương? Con có biết cái thằng này là ai đâu, nhưng mà tại sao? Bà nói dứt lời thì cô nàng đã quay sang ôm hai lần một lần nữa: đây mới chính là nhân duyên của con. Cái đám cưới này là thứ con bị ép buộc phải lấy, con không đời nào chịu làm vợ anh ta đâu. Chú rể nãy giờ ngỡ ngàng, bây giờ mới lên tiếng: em điên rồi phải không Thiên Hương? Đây mới là chồng của em. Anh ta vừa nói vừa xông tới đấm thẳng vào mặt hai lần. Do quá bất ngờ, hai lần không hề né kịp. Anh chờ lãnh trọn cú đấm thì thật bất ngờ mọi người lên tiếng thét lớn, rồi cô dâu ngã xuống với máu chảy đầy từ khóe miệng. Thì ra cú đấm vừa rồi đã rơi thẳng vào mặt Thiên Hương, bởi cô nàng đã đưa má ra lãnh thay cho hai lần. Trời ơi, chết con tôi! Bà chủ lụ cúi xuống ôm con vừa chu chéo: sao mày đánh nó? Bà đỡ con dậy. Thiên Hương mở mắt ra, nhìn chừng chừng vào chú rể: mày nhớ nhé, cú đấm này mày phải trả giá đấy, tao dứt khoát không có lấy mày. Nàng vừa nói vừa vùng dậy, phóng ngay ra bên ngoài trước sự ngơ ngác của thực khách. Hai lần cũng lao theo: cô gì ơi, cô Thiên Hương. Bóng của họ mất hút trong bóng đêm. Vợ chồng nghiệp chủ Trần Văn Lụa sững sờ, rồi sau đó sượng sùng khi mọi quan khách đều nhìn vào họ để chờ câu trả lời. Nhưng biết phải nói sao đây, nghiệp chủ Lụa lắp bắp: tụi nó điên hết cả rồi. Chú rể Tấn Đạt sau một lúc sượng mặt, vội nói giọng yếu xìu: con xin lỗi bà má, thật ra con không muốn làm như vậy. Người mà con nhắm đánh là thằng khốn nạn đó. Bà chủ Lụa rên rỉ: con có biết là ba má đã tốn bao công sức để dụ nó về cả cho mày không? Nó đã phản đối bằng cách bỏ nhà đi cả tháng trời, rồi còn uống thuốc độc tự tử. May mà người ta cứu kịp. Khi nó về nhà, chính má là người năn nỉ nó suốt ngày đêm, thì nó mới chịu thuận tình cho cử hành hôn lễ. Chuyện hồi nãy đáng ra có phải bình tĩnh, nhỏ nhẹ với nó, cộng với sự khuyên can của má, chứ đâu nên làm mạnh tay như vậy. Con nhỏ nó tính tình ương ngạnh, không dễ để nó tha thứ cho cái chuyện vừa rồi đâu. Ông chủ lụa giục gia nhân đuổi theo, nhưng một hồi lâu sau bọn họ trở về và báo: dạ cô chủ đã chạy đằng nào, tụi con không có tìm thấy. Đám cưới trở thành một đám giặc do nhà trai bắt lỗi cái chuyện vừa rồi. Xui ra bên trai là một người có thế lực trong thương trường, sự giàu có còn trùm hơn cả nhà chủ lụa, nên mụ vợ nhà đó lớn tiếng xì vả: tưởng con gái mấy người quý lắm sao mà nhục hạ con trai nhà tôi, để rồi xem đứa nào phải lấy đứa nào xin lỗi. Đi về tụi bay. Bọn họ ùn ùn bỏ ra về. Các thực khách thấy như vậy cũng kéo về theo. Mấy bàn tiệc cỗ mới được ăn vài món còn bỏ lại ê hề. Vợ chồng chủ nhà thẫn thờ như một kẻ mất hồn, nhất là bà chủ lùa. Khi bà chợt nhớ lại tính mạng con gái của mình, bà hốt hoảng gào lên: đem xe ra cho ta đi tìm kiếm một thiên hương, nhanh lên. Hình ảnh một thiên hương quẫn bách nhảy xuống sông nào đó, hay thậm chí lao đầu vào chiếc xe đang chạy là điều có thể xảy ra. Dạ thưa bà chủ, xe đã chuẩn bị xong. Bà vụt chạy ra xe, ông chủ lụa định theo thì bà nạt ngang: ông đi làm gì cho nó dối thêm, ông ở nhà đó mà lạy lục cái thằng bạn làm ăn của ông đi. Nó mới chửi ông như chó đó, ông đã hiểu chưa? Tuổi già trên 70, lăn lộn thương trường cũng nhiều điều ngang trái, nhục nhã, nhưng chưa bao giờ lộ bị một vố đau như vậy. Ông nuốt nhục, chịu đựng một mình bây giờ cũng chỉ tự ông gây ra. Việc ép con gái lấy người mà nó không yêu là bởi ông cần vay vốn bên xui ra một số tiền lớn để kinh doanh. Bởi thế họ coi thường ông, con gái nó hận ông. Bà chủ lụa lắng nghe người nọ kể: cô hai cô ghé đây chơi nửa buổi rồi, tôi có giữ lại nhưng mà cô ấy không có nghe. Mà lạ lắm, lúc đi tôi thấy cô ấy khóc. Nó đi với ai chị có biết không? Làm gì có ai cố đi một mình. Đích thân cô lái chiếc xe hơi màu đen gì mà chạy nhanh lắm, suýt nữa là đụng gãy cái hàng rào kế bên nhà tôi rồi. Bà chủ lụa nhẹ lắc đầu: cái con này, tối qua tới giờ có ăn uống gì đâu, lại còn uống rượu nữa mà lái xe cái kiểu đó. Người phụ nữ tên gọi là dì Sinh, vốn là bà con xa với bà chủ, hỏi lại: chị mới nói hôm qua mà hôm qua nào? Con Thiên Hương đâu có ghé đây hôm qua. Tôi nói là cách đây hơn một tháng, hôm ấy cô ghé qua rồi đi luôn, tới nay đâu có trở lại. Bà chủ lụa thất vọng: vậy mà tôi tưởng là dì nói là nó mới ghé. Bà thở dài thườn thượt rồi lên xe đi tiếp, dặn với lại: nếu mà nó có ghé lại đây một lần nữa thì dì làm ơn giữ nó lại rồi báo lại cho tôi ngay. Tốt nhất là dì biểu ai đó trong cái nhà này đánh xe để nó không có chạy được, như vậy thì mới giữ được nó. Bà bảo với tài xế: chạy nhanh lên Trung Lương, tôi ghé qua những người quen, may ra nó có ghé lại đó. Xe vừa vọt đi thì một người ở nhà bên cạnh đưa tay loắc ngoắc: bà chủ, bà chủ. Tài xế ngừng lại, bà chủ lụa chưa kịp hỏi thì chúng nói: cô dì lái chiếc xe màu đen, thỉnh thoảng có ghé lại đây chơi, là cái gì của bà chủ? Tôi là Tư Há, tôi có chuyện này mới hỏi bà. Bà chủ lụa đáp: nó là con gái của tôi, nghe nói hôm trước nó xém đụng vào hàng rào của chú, vậy mà có làm sao không? Dạ không có sao, nhưng mà sau đó bộ bà không có hay chuyện gì với cô ấy sao? Bà chủ lụa ngạc nhiên: bộ nó đụng phải ai nữa chắc? Dạ cũng không, không có đụng vào ai, nhưng mà đụng vô lan can cầu. Câu nói của anh ta khiến cho bà chủ lụa phải mở xe bước xuống, hốt hoảng hỏi: đụng vào cầu? Sao tôi không có nghe nói gì hết, con thật là tệ. Lại đến phiên người đàn ông kinh ngạc: Bà nói rằng cô ấy còn sống sao? Kể chú nói. Bà chủ lụa thất thần, hỏi tiếng được tiếng mất: Chú nói con tôi thế nào? Thì nó còn sống chứ có cái chuyện gì? Người nọ lẩm bẩm: sao lại kỳ như vậy? Sao lại có chuyện? Bà chủ lụa vẫn còn run rẩy: chú nói như vậy là sao? Con tôi. Ông ta quay vào trong nhà kêu lớn: Sáu, ra đi ba bảo. Người được gọi là Sáu tên là Sáu Đời, từ bên trong nhà chạy ra ngay: con nói cho bà chủ nghe cái câu chuyện của cô gái lái chiếc xe đen hôm trước đụng ấy cái lan can cầu rồi rớt xuống sông sao? Anh chàng tuổi cỡ 15-16 khá lanh lợi kể lại: hôm đó cháu đi chợ về, vừa ngang qua cầu Rạch Gò thì đúng là lúc chiếc xe đen đó lao vào lan can, đụng mạnh vào đó rồi rớt xuống sông. Việc rất là nhanh nhưng mà con kịp thì Nhưng mà con kịp nhìn thấy người lái xe bên trong là một cô gái. Mà còn nhớ cô ấy chính là cái cô gái thỉnh thoảng ghé đi thăm bà hai ở bên cạnh. Còn cô đứng đó xem người ta mò tìm cô ấy. Bà chủ lụa gần như ngất xỉu tại chỗ. Bà hỏi hầu như không còn nghe rõ. Có sao không? Sáu đời thật tình đáp. Giảm cô ấy chết tại chỗ. Trời ơi! Chỉ kêu được hai tiếng đó rồi bà quỵ xuống đất. Rồi bà quỵ xuống ngất đi. Trong lúc đó thì bà dì Xanh ở bên nhà vừa chạy ra. Bà ngạc nhiên hỏi. Chị ấy sao vậy? Người đàn ông đáp. Bà ấy nghe con tôi kể chuyện. Cái cô gái hôm đó lọt xuống sông chết. Vừa nghe xong bà đã xỉu. Dì Xanh giật bắn người. Ai chết? Tư Hái nhíu mày nhìn sang con rồi hỏi. Bộ từ bữa đó tới nay con chưa có báo dì Xanh biết sao? Sáu đời lúng túng. Dạ chưa, bởi vì... Dì Xanh phải giải thích ngay. Có lẽ nó tránh mặt tôi. Số là bữa trước nó hay ghẹo con gái tôi bị tôi giày. Tư Há ôm đầu kêu lên. Trời ơi, con ơi là con. Vậy mà tao tưởng là mày báo tôi gì biết rồi chứ. Chú quay sang dục dì Xanh. Phải cứu bà tỉnh lại thôi. Bà chủ lụa tỉnh lại sau một lúc được xoa dầu. Vừa mở mắt ra bà đã gào lên. Không, không phải, con tôi còn sống. Bà dục tài xế chạy ngay lên cái cầu đó. Chừng như sáu đời muốn đoái công nên mong mắn. Để con dẫn đường cho. Cậu ta nhảy lên xe và chỉ đường. Chạy được khoảng hơn 2 cây số thì tới. Cây cầu đó cái lan can tới này vẫn còn chưa được sửa lại. Chỉ vài phút sau khi xe chạy tới đầu cầu, rõ ràng chiếc lan can vẫn còn dấu vết do gãy bị xe đụng. Sáu đời nói thêm. Chiếc xe hình như là vẫn còn kẹt dưới sông chưa được vớt lên. Chỉ có thấy xác chị ấy bữa đó hình như người ta mang vào trong làng ở đằng kia. Bà chủ lục tức tốc đi về phía nhà làng. Vì còn trong giờ làm việc nên có mặt hầu như đủ ban hương chức hội tề. Khi nghe bà hỏi vụ việc, có một người xưng là Hương Hảo Mỹ liền nói. Do đương sự không có đem theo giấy tờ tùy thân nên là chúng tôi căn cứ theo chiếc lắc vòng tay mà biết được tên là Lý Thị Thiên Hương. Đây, ông Hương sư phẩm còn giữ lại chiếc lắc đó làm bằng chứng. Mời bà gặp ông Hương sư. Bà ta khỏi hỏi bởi Hương sư phẩm vừa bước ra. Ông ta đã cầm sẵn chiếc lắc vàng đưa lên hỏi. Bà có nhận được cái vật này không? Vừa trông thấy bà lụa đã kêu lên. Của nó đây mà. Rồi như sợ họ không tin, bà nói luôn. Chiếc này do chính tôi đặt làm cho con gái của tôi hồi nó mới 12 tuổi tới giờ. Nặng một lượng vàng y do tiệm vàng Ngọc Hương làm. Hương sư phẩm gật gù. Đúng rồi, vì sợ chôn theo xác bị người ta thăm đào bới lên lấy trộm nên là tôi giữ lại dùng. Do không biết là người chết ở đâu nên là lâu nay tôi có ý đợi đó. Nên là lâu nay tôi có ý đợi hoài. Bà lụa chết điếng người trong lòng, cố hỏi rõ. Có thật là xác của nó một đứa con gái không? Do ngồi trong xe, khi tai nạn xảy ra do chấn động mạnh nên là đầu quấy có bị va đập vào vô lăng. Bị thương chứ phần khác của thân thể thì không. Lúc liệm đem chôn thì có nhìn rõ. Mồ mả hiện nay còn ở nghĩa trang làng gần đây. Bà có thể ra đó thăm. Rồi sau đó có nhu cầu thì chúng tôi sẽ giúp bốc mộ rồi. Những lời nói sau cùng của Hương sư hầu như bà lụa không còn nghe thấy gì. Bà lảo đảo. Ở tại nghĩa trang làng, bà lụa không tiện mở nắp quan tài ra nhìn. Chứ thật ra bà chưa tin hẳn đó là con gái của mình. Mãi đến khi chiếc quan tài được chuyển về nhà, bà mới bàn với chồng. Phải nhờ cái chỗ gì đó của Tây, người ta gọi là gì đó, để họ khám nghiệm xem sao. Ông chủ lụa nói. Đó là pháp y, nhưng mà cần gì tới họ. Nó chết do tai nạn xe, chứ đâu phải ai giết mà nghi ngờ. Bà chu chéo lên. Nhưng mà tôi thì nghi ngờ. Chết sao mới rồi mà nó còn về làm đám cưới được. Câu nói của vợ làm cho ông chủ lụa giật mình. Ông lẩm bẩm. Vợ sao lại có cái chuyện đó được chứ. Ông hồi nhớ lại và bỗng giật mình. Mà cũng có thể lắm. Hôm nó trở về nhà sau một thời gian bỏ đi, chẳng biết là đi đâu cả. Bà có nhớ không, nó chẳng nói chẳng rằng với ai suốt trong mấy ngày liền. Tính tình thì cũng nhiều thay đổi. Cho đến khi bà thuyết phục được nó chịu làm đám cưới với thằng Tấn Đạt, nó như là một người mất hồn vậy. Bà lụa thì đang nhớ chuyện khác. Bà chưa quên cái cảm giác khi chạm vào thân thể con gái lúc chuẩn bị của ngày cưới. Tôi nhớ rồi. Thì ra nó lúc ấy không có hơi ấm. Tôi có hỏi thì nó chỉ lắc đầu không nói. Lúc ấy tôi cứ nghĩ là quá đau lòng nên là nó như vậy. đâu có ngờ. Bà ngờ cái điều gì phải chăng? Họ lặng người đi, không ai dám nói ra điều mình đang suy nghĩ. Cuối cùng thì chiếc quan tài cũng được mở ra, do những người gia nhân của chủ lụa thực hiện. Xác chết trong áo quan đúng là của Thiên Hương, bởi dù đã gần qua một tháng nhưng vẫn còn có thể nhận diện được. Lúc này nỗi đau trong họ còn có thêm một nỗi sợ hãi. Bà lụa không dám nói lớn, như sợ có người nghe được. Như vậy nó là hồn ma hay sao? Ông lụa thừ người ra khá lâu rồi cũng run giọng nói. Nhà mình đến ngày tận số rồi hay sao mà lại xảy ra cái chuyện này? Tội của ai đây hả trời? Lại sắp có cuộc cãi vã về chuyện là tội của ai, thì chợt có một đứa người làm chạy vào báo. Thưa ông bà, có người ở bên làng Tân Hội đem lễ vật qua xin ông bà cho cưới cô Thiên Hương. Bà lụa tái mặt. Họ là ai? Dạ không biết là ai, nhưng mà đi theo còn có một người mà trong đêm cưới đã khiến cho cô Thiên Hương nhận làm chồng. Cả vợ chồng chủ lụa điếng hồn. Họ mời họ vào. Họ bước ra cửa thì gặp vợ chồng Hai Mộc và Lân bước vào. Họ cố diện quần áo tươm tất hơn, nhưng do nghèo nên bộ cánh cũng không tỏ rõ được là đi hỏi vợ. Ông Hai Mộc lên tiếng trước. Xin thưa với ông bà chủ, hôm nay vợ chồng tôi. Ông nói chưa dứt lời thì Hai Lân đã chen ngang. Nói chi làm dài dòng, bà hôm nay theo lời dặn của Thiên Hương, tụi tôi đem đến chút lễ vật để xin cưới. Đang bực bội, bà chủ lụa quát lớn. Cưới xin cái gì, cút mau. Hai Lân hình như đoán trước được tình hình, anh chàng vẫn bình tĩnh. Bớt nóng đi má, con làm theo lời của Thiên Hương mà. Đây là những lễ vật mà má thách cưới với bên nhà thằng Tấn Đạt, giá trị vẫn còn phần hơn. Anh ta giở chiếc hộp thiếc ra, ánh sáng chói lòa của những món nữ trang bằng kim cương, ngọc thạch làm lóa cả mắt người nhìn. Bà chủ lụa líu cả lưỡi. Mày có? Hai Lân cười lớn. Nhằm nhò gì ba cái thứ đó, má cần thì tôi còn nữa. Đang phát hoảng với những thứ trước mắt, nhưng mà chợt nhớ lại chuyện con gái, bà bật khóc nức nở, rồi chỉ tay về phía quan tài đang mở nắp. Mày tới mà coi, lấy cái xác của nó được thì lấy. Hai Lân không tới xem mà lại nói. Thiên Hương đang ở nhà con mà, cần gì phải xem. Ông chủ lụa không nhịn được nữa, lớn tiếng. Nó chết còn nằm ở kia, lại nhảy cái gì nữa. Đến lượt chú Hai Mộc lên tiếng. Vậy hóa ra ông bà nói là chúng tôi giết con dâu của mình sao? Nó đang ở bên nhà, chờ chúng tôi mang lễ vật qua cho phải lẽ, rồi chính thức làm dâu. Xin ông bà nhận sính lễ cho. Bà chủ lụa gào lên. Cưới xin được với cái xác đó thì cưới đi. Hai Lần lúc này cũng bước tới gần quan tài rồi cười phá lên. Bà má quẫn trí rồi, có xác gì đâu. Câu nói của anh ta làm cho cặp vợ chồng nghiệp chủ lụa cùng phải chạy lại nhìn vào quan tài. Họ cùng kêu lên. Trời ơi! Trong quan tài trống không, ông bà chủ lụa quay sang hỏi người nhà. Tụi bay đem đó đi đâu? Mấy người đều rùng mình. Tụi con sợ gần chết ai dám tới. Hai Lần nói như tỉnh bơ. Tôi đã nói rồi mà, Thiên Hương đang ở nhà tôi. Hai Mộc cũng nói theo. Hôm qua hai đứa nó dẫn nhau về, vợ chồng tôi rối hết sức, nay phải sang xin lỗi ông bà. Hai Lần lớn tiếng. Không phải lỗi gì cả. Thiên Hương là vợ của con, nàng ấy về nhà với con là phải đạo lý, chứ sao lại lỗi ở đây. Còn lễ vật hôm nay, Thiên Hương muốn con đem tới để cha mẹ đem trả lại nhà cái thằng Tấn Đạt. Lúc ấy bà chủ lụa nhìn kỹ lại thì đúng là những nữ trang kia chính là sinh lễ của bên đằng trai đem sang bữa trước. Bà nhìn sang chồng hội ý. Bây giờ sao ông? Hai Lân lại nói. Thiên Hương nói rằng nàng ấy không bao giờ quay trở lại nhà nữa đâu. Ông bà có muốn thăm con thì qua bên đó mà thăm. Ông chủ lụa nói yếu xìu. Thử qua bên đó xem sao. Vợ chồng họ đi theo Hai Lân mà lòng dạ vô cùng hoang mang. Họ không hiểu con gái của mình mà Hai Lân nói đang ở bên nhà anh ta, với cái xác trong quan tài thì ai mới là Thiên Hương. Họ vừa văn vái cho con của mình còn sống, nhưng nghĩ tới việc nó là vợ của một thằng không ra gì thì họ không đành lòng. Còn nếu đúng là Thiên Hương đã chết thì còn là thảm kịch nào hơn. Trong tâm trạng bấn loạn đó, họ hầu như chẳng còn tỉnh táo. Bởi vậy trước khi vô trong căn nhà lá tồi tàn, họ không còn để ý đến cô gái diệu đang đứng đợi sẵn. Cho đến khi Thiên Hương lên tiếng. Ba, má. Ngẩng lên nhìn, bà chủ lụa reo lên. Con tôi đây mà. Rồi bà quay sang chồng. Ông ơi, ông, con Thiên Hương còn đây, nó đâu có chết. Ông chủ lụa vẫn chưa tin là sự thật, hơi lắp bắp hỏi. Con thật đây sao Thiên Hương? Chẳng lẽ con là giả? Vậy còn cái xác chết chìm cùng chiếc xe? Nàng cười nhỏ nhẹ đáp, khác thường với một Thiên Hương đanh đá nói ngang trước đây. Dạ ba má và mọi người hiểu lầm rồi, xác đó không phải là của con. Hôm đó một người bạn mượn xe của con rồi bị tai nạn, ai cũng tưởng là con. Nhớ lại chiếc lắc đeo tay, bà liền hỏi, vậy sao chiếc lắc tay của con lại ở trong tay người chết? Thiên Hương ngạc nhiên, chiếc lắc nào? Lắc của con trong tay đấy mà. Nàng đưa tay lên, quả nhiên vẫn còn chiếc lắc vàng chính bà chủ lụa sắm cho từ lâu. Bà chủ lụa hốt hoảng đưa tay sờ vào túi áo của mình, tìm chiếc lắc mà ông hương sư đưa cho bữa qua, thì bà điếng hồn bởi nó chẳng còn trong túi. Kỳ vậy mới đây mà. Bà sờ khắp túi không có, trong lòng của bà hoang mang vô cùng. Vừa lúc đó thì Thiên Hương nói, bà má đã biết con ở đây rồi thì cứ yên tâm mà về, để tránh tai tiếng và sự khó của bên nhà Tấn Đạt. Từ nay con chắc không về thăm ba má nữa đâu. Nói xong nàng ta bước vào bên trong. Ông bà chủ lụa phát hiện ra điều kỳ lạ đầu tiên. Ông nói khẽ với bà, sao giọng nói của nó là lạ, bà có thấy không? Thì có thể là do nó khóc nhiều nên là bị khan tiếng đổi giọng. Mà thôi, nó còn sống là mừng rồi. Để vài bữa nữa nó bình tâm, mình sẽ tính sau. Hai mộc mời. Đã tới đây rồi thì dẫu nhà nghèo, vợ chồng tôi cũng xin mời ông bà ly nước, và cũng xin ý kiến ông bà về việc hôn nhân của tụi nó. Bà chủ lụa thở dài, còn ý kiến ni cò gì nữa, tụi tôi có bắt về nó cũng không có được. Vậy mấy người muốn làm sao thì làm. Bà hỏi ông, đi về chứ đứng đó làm cái gì? Họ ra về rồi thím Hai Mộc mới lo lắng. Xem ra thì họ không vui, mà tôi cũng không hiểu thằng Hai Lân nhà này ham chi vợ đẹp vợ giàu, để cho nó rắc rối. Thiên Hương bước ra nói tỉnh rụi, rắc rối gì má lo, rồi đây chính họ mới cần đến mình đó. Những câu nói khó hiểu đó làm sao vợ chồng nghèo chất phác này hiểu được, nên họ chỉ nhìn nhau rồi im lặng. Trong khi đó vợ chồng chủ lụa vừa về đến nhà đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen vốn là của Thiên Hương đang đậu trước cửa nhà. Xe của con Thiên Hương kìa ông. Họ chạy lại nhìn vào bên trong xe thì một lần nữa muốn đứng tim, bởi ở băng sau xe có một xác người đang nằm dài trên đó. Cái xác hồi nãy, thì ra đó chính là cái xác nằm trong quan tài mà cái tên nói đó là của Thiên Hương. Nó biến mất lúc nãy, sao bây giờ lại ở đây? Họ còn đang hoang mang thì bất chợt đôi vợ chồng từ bên ngoài bước vào. Họ lên tiếng ngay, xác đó là của con gái tôi. Họ nhào tới ôm xác con, òa lên khóc, khiến cho vợ chồng nghiệp chủ lụa phải ngơ ngác. Sao kỳ vậy? Họ không ngại cái xác đã bốc mùi, cứ ôm lấy nó mà gào khóc. Mãi sau đó người chồng mới bình tĩnh lại rồi nói, con Hoa Lại, con gái tụi tôi, được một người bạn gái nghe nói là con của ông bà đây rủ đi chơi bằng xe hơi, để rồi cả tháng nay không thấy về. Tụi tôi đã đi tìm khắp nơi mà không có gặp. Hôm qua nó về báo mộng là hãy qua đây nhận xác về, nên tụi tôi mới biết mà tới. Con ơi là con. Nhìn họ khóc thảm thiết mà lòng dạ vợ chồng chủ lụa đau theo. Họ muốn lên tiếng an ủi, nhưng sợ nói ra rồi họ đi tìm Thiên Hương sẽ lôi ra, nên đành nín thinh. Lát sau bà chủ lụa nói qua chuyện, con gái tụi tôi bây giờ cũng chưa có về, không biết là nó sống chết ra sao. Bà cũng cố gắng khóc theo y như thật. Có lẽ do đồng cảnh ngộ với nhau nên vợ chồng người kia cũng không khó dễ gì. Họ được nhận xác con là an lòng, nên vội vàng mướn xe chở xác về ngay. Còn lại hai vợ chồng, ông chủ lụa bàn với vợ, tôi tính như vậy, dẫu sao thì bây giờ con Thiên Hương cũng yên phận bên đó rồi. Mà tính khí của nó bà biết rồi còn gì, nếu mà ép nó lần nữa thì chẳng biết có chuyện gì xảy ra. Mà như thế cũng ổn, bởi nó trở về đây thì đám bên nhà trai nó đâu có để yên. Nhìn thấy chiếc xe hơi đậu trước sân, ông chủ lụa bất nhẫn nói giọng rầu rầu, bây giờ nhìn chiếc xe này tôi lại thấy sợ. Xe mà để lọt xuống sông rồi thì không nên để, hay là bán nó đi. Bà thì lại tính khác. Tôi tính đưa qua cho con Hương nó đi. Mà ông này, tôi có thắc mắc nãy giờ, chẳng hiểu sao chiếc xe đang ở dưới sông tận đó mà đột nhiên thì lại nằm ở đây. Thì có thể bên nhà người ta vớt lên rồi mang qua đây cho mình. Ông gọi mấy đứa gia nhân lại hỏi: hồi nãy tôi đi vắng, có ai tới giao chiếc xe này không? Mấy gia nhân đều lắc đầu: dạ không có ai hết, tôi có đang ở sau nhà, bước ra thì giật mình thấy chiếc xe đậu sẵn rồi. Không thể như thế được. Bà Luộng nhìn kỹ chiếc xe, nó vẫn còn nguyên vẹn, không có bất cứ dấu vết nào của sự va chạm, nhất là khi bị rơi từ trên cầu xuống sông và nằm dưới đó cả tháng. Lạ quá ông ạ. Ông chủ lụa vẫn không thích suy nghĩ rắc rối nên ông nói lảng sang chuyện khác: con mình nó sống là may rồi, còn mọi chuyện thì cho nó qua đi. Bà gọi con Mẫn, đứa tư gái thân tín của Thiên Vương lên và dặn: mà lên phòng cô Hương lấy hết quần áo cho vào vali lớn, sau đó đem qua nhà Hai Mộc ở cái xóm chùa bên xã nhà mình đây, nói là gửi cho cô Thiên Hương, gửi xong thì về ngay, đừng có hỏi han lôi thôi gì nữa. Mẫn nghe lời chạy lên và ngay lập tức chạy xuống báo: dạ phòng cô Hai không còn bất cứ món gì hết, ai đó dọn sạch đi rồi. Quá đỗi ngạc nhiên, đích thân bà chủ lụa chạy lên xem và ngẩng người ra, bởi hầu hết những thứ thiết yếu đều đã không còn. Ở nhà có ai vào dọn không? Dạ tôi có ở nhà không mở cửa cho ai hết, thì làm sao vào dọn được? Là một câu chuyện mà bà không sao hiểu nổi. Bà nhớ lúc nãy bên nhà Hai Lân, bà đã nhìn thấy Thiên Hương mặc một bộ đồ mát, vốn là thứ cô chỉ để trong phòng riêng, khi về tới nhà thì mới mặc, mà bước chạy đi cô nào có đem theo bộ đó. Lưỡng lự một lúc, sau đó bà bước đến hẳn trong phòng xem xét lại những vật dụng. Bà bất ngờ phát hiện ra bản phấn của Thiên Hương có một chiếc lắc vàng rất lạ. Cầm lên xem, bà giật mình khi thấy có khắc tên hai chữ rất đẹp: Hoa Lại. Dàn bên dưới chiếc lắc đó là một mảnh giấy với chữ viết mà bà Lụa nhận ra ngay đó là nét chữ của Thiên Hương: sinh ra thì xác hồn đều của cha mẹ, nay thác xác phải mượn hồn kẻ khác, con xin đắc tội. Bà chủ lụa chợt hiểu, bà không thốt được lời nào, bà ngã quỵ và ngất đi. Thiên Hương quỳ trước mặt của cha mẹ chồng, giọng chân thành: con xin bà má hãy giúp con chuyện này. Số là con và anh Hai Lân có duyên kiếp tử, có duyên số từ kiếp trước, nhưng do hoàn cảnh không gặp được nhau sớm, cho nên khi anh ấy đi lang thang nhậu nhẹt với bạn bè rồi nằm ngủ ở nghĩa địa cách đây gần một tháng mới tình cờ gặp con. Lúc ấy con đã thành người coi âm sau một tai nạn lọt xe xuống nước. Hồn phách của con đang vô định thì hai đứa gặp nhau và hiểu rằng đã là số kiếp, duyên số thì không làm sao có thể rời xa. Tuy nhiên do lúc ấy con đã bị chết rồi, nên dẫu coi âm có thương tình muốn tác hợp cho con cũng không kịp. Cũng may lúc ấy người bạn tên Hoa Lại của con đi cùng xe cũng chết, mà số cô ấy lại chưa tới lúc phải chết, nên phán quan liền cho hồn cô ấy nhập vào xác của con để sống lại, hầu làm trọn duyên phận với anh Lân. Đó là sự thật, xin ba má nghe rồi đừng có kể lại với ai, cứ để tụi con sống mà phụng dưỡng cha mẹ. Bà Hai lo sợ: như vậy lỡ ông bà chủ hỏi tội thì tôi biết nói làm sao? Thiên Hương quả quyết: má đừng có lo, họ sẽ chẳng bao giờ dám lôi thôi nữa. Và lại bây giờ con chỉ mang cái xác của con gái họ, chứ phần hồn thì là của Hoa Lại. Chuyện bây giờ con muốn nhờ ba má là hãy sang nhà ba má của Hoa Lại làm con. Cô đưa cho cha mẹ chồng một số tiền khá lớn. Ba má đưa giùm họ, nói tiền này là của một người bạn có hàm ơn với Hoa Lại, muốn tặng để họ dưỡng già, bù lại chuyện họ mất đi đứa con. Vợ chồng Hai Mộc ngập ngừng không muốn nhận, bởi xưa nay họ không quen nói dối, và lại mang theo bên mình số tiền lớn, họ đâm sợ. Nhưng cuối cùng cũng do Thiên Hương quá khẩn thiết nên họ phải làm theo. Khi họ tìm được nhà của cha mẹ Hoa Lại thì vô cùng ngạc nhiên khi có một cô con gái đẹp đang ngồi trong nhà. Thím Hai lên tiếng hỏi: đây có phải là nhà của ba má cô Lại? Cô gái tươi cười lên tiếng đáp: dạ con là Hoa Lại đây. Câu nói khiến cho thím Hai muốn té xỉu. Thím lùi lại nửa bước nhìn cô gái rồi nói: cô nói lại coi cô là... Vừa khi ấy ông bà chủ bước ra, họ đã nghe câu hỏi và trả lời, nên người mẹ lên tiếng ngay: con tôi nó nói đúng, nó chính là Hoa Lại, đứa mà đáng lẽ ra phải chết cùng với con gái của ông bà chủ lụa. Bà ngừng kể, nhìn sang con gái như sự đồng ý của nó. Hoa lại gật đầu. Má cứ nói đi, bây giờ chị con dâu của hai bác đây cũng đã nói rồi, đâu có cần giấu gì nữa. Bà mẹ cô mới tiếp tục. Không riêng gì hồn của con tôi được coi âm cho sống và nhập vào xác của cô Thiên Hương, bởi họ thấu hiểu nỗi đau của cha mẹ khi con bị chết oan, mà hồn của cô Thiên Hương cũng được nhập vào xác con Hoa Lại đây này. Rồi bà nói thêm, dẫu xác là con mình mà hồn của người khác, nhưng dẫu sao thì mình vẫn nhận nó là con, bởi tôi biết chắc là con Hoa Lại vẫn còn đang sống. Khi sống tụi nó là bạn của nhau, khi chết dùng xác hồn để trao đổi là chuyện bình thường. Thế bà ta nói như chẳng có chuyện gì. Vợ chồng Hai Mộc cũng không biết nói gì thêm, đành đưa số tiền cho họ rồi kéo ra về. Nhưng họ thẳng thừng từ chối. Tụi tôi sống đạm bạc quen rồi, đâu có cần nhiều tiền như vậy. Tuy nhiên, bà nói tới đó chợt nhớ hồn của Hoa Lại bây giờ không còn trong xác nó, mà là của cô gái con nhà giàu, nên bà ngập ngừng hỏi, ý con sao? Hoa Lại xua tay, con bây giờ khác rồi. Tuy con vẫn là hồn của con gái nghiệp chủ lùa, nhưng đang sống trong nhà của ba má Hoa Lại thì con phải là Hoa Lại chứ, con đâu có cần giàu. Hai Mộc chen vào, nhưng tiền này con dâu tôi nói là để cho anh chị dưỡng già. Hai ông bà cười chỉ vào Hoa Lại, con đứa con gái này là tụi tôi đủ sức sống trăm tuổi rồi. Họ đãi khách một bữa cơm thịnh soạn, sau đó Hoa Lại gọi vợ chồng Hai Mộc ra dặn riêng. Hai bác biết chuyện này là để bụng, đừng bao giờ nói lại với bên cha mẹ nhà con, bởi cho đến bây giờ họ vẫn nghĩ là con Thiên Hương còn sống và là con dâu của hai bác. Mọi việc rồi sẽ qua đi. Giữ đúng lời hứa, vợ chồng Hai Mộc không hé răng với ai, mọi sự cứ bình thản trôi qua. Duy chỉ có một điều làm cho hai người ngạc nhiên là chẳng hiểu sao từ ngày lấy vợ, tự dưng Hai Lân đâm ra thông minh, linh hoạt hẳn. Anh chàng vốn trước đây không chịu học, bây giờ siêng năng đèn sách, và vài năm sau đó bất ngờ trở thành người biết chữ nhất vùng. Đặc biệt ngoài chữ nghĩa giỏi giang, Hai Lân còn có biệt tài chữa bệnh. Anh ta chỉ bệnh không lấy tiền, chứ được cả bệnh nan y, khiến cho danh tiếng đồn xa, nhiều người nể trọng. Nếu có ai nghĩ rằng bao nhiêu tài năng của Hai Lân